Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1079. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1079 đó là một đứa tào lao ai cũng nói chuyện được. Nhưng mặt khác, Hiên Viên Minh lại rất muốn nghe cô ấy nói chuyện. Giống như lúc này, nhìn những dòng chữ của cô trên màn hình, anh ta đã cảm thấy thỏa mãn. Tốt xấu gì cũng có thể gần gũi với cô hơn một chút. Đột nhiên, Trần Hữu Nghị hỏi một câu. Em về nước bao lâu rồi? Có chuyện gì sao? Sau một hồi Hà Tử Ngưng vòng vo. Một lát sau cô ấy mới trả lời anh. Sau này sẽ ở lại trong nước luôn. Nhìn thấy những lời này, trong lòng Hiên Viên Minh vui mừng. Nhưng mà, niềm vui của anh ta cũng không kéo dài bao lâu. Câu nói tiếp theo của Hà Tử Ngưng khiến tâm trạng anh ta như rơi xuống vực thẳm. Em trở về để kết hôn. Không chỉ Hiên Viên Minh, Trần Hữu Nghị giật mình. Anh ta nhanh chóng trả lời. Sắp kết hôn à, với ai? Nhưng rất nhanh đã bị Giang Đức vẫn luôn im lặng cắt đứt lời nói. Hai người nói chuyện riêng tư đi. Đừng có đút cơm chó vào miệng mấy tên độc thân như chúng tôi được không? Lo lắng chuyện kết hôn là chuyện riêng tư, Trần Hữu Nghị cũng không tiếp tục hỏi dưới bài đăng nữa. Quyết định nhắn tin riêng cho Hà Tử Ngưng. Trong nháy mắt, bảng tin của Phạm Nhật Minh an tĩnh trở lại. Nhưng mà, nội tâm Hiên Viên Minh lúc này lại cực kỳ không bình tĩnh. Nhất là sau khi Hà Tử Ngưng nói sắp kết hôn anh cứ như đang ngồi trên đống lửa. Ai mà ngờ được, sau nhiều năm gặp, cô lại sắp kết hôn với người khác. Hiên Viên Minh không rõ cảm xúc mãnh liệt trong lòng là gì. Chỉ là, động tác của anh ta so với suy nghĩ của anh nhanh hơn một bước. Một giây sau, Phạm Nhật Minh đã nhận được điện thoại của anh ta. Cô ấy sắp kết hôn. Hiên Viên Minh hỏi thẳng. Phạm Nhật Minh đương nhiên biết. Cô ấy, trong miệng anh ta là ai? Anh ừ một tiếng. Rất nhanh, âm thanh giọng nói của Hiên Viên Minh hạ thấp hẳn. Giọng điệu của anh ta khó khăn hỏi. Là ai? Phạm Nhật Minh không thay đổi sắc mặt lau miệng cho cô nhóc bên cạnh. Giọng điệu bình tĩnh. Anh nên tự đi hỏi cô ấy thì tốt hơn. Nếu anh ta có thể tự hỏi cô ấy, tại sao anh ta phải gọi điện thoại cho anh? Cuối cùng, anh ta im lặng trong một lúc. Hỏi, khi nào anh sẽ quay về? Phạm Nhật Minh biết tính toán của anh ta. Nói, ngày mai sẽ về. Được, chờ các anh trở về. Chúng ta tụ tập một chút. Làm lễ tẩy trần cho cô ấy luôn. Cách chương.